99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 340, chương 341. Ta rất nhớ ngươi. Đem mấy thứ từng cái nhặt lên, thả lại túi sách bên trong, đứng người lên. Tô Thiên Từ dương mắt, nhưng người nhìn về phía sau lưng cơ hồ muốn áp vào trên người nàng nam nhân. Khí tức quen thuộc, nồng đậm nam tính hormone, quen thuộc đến tận xương tủy mặt. Lệ Tư Thừa duỗi tay ra, đưa nàng chống đỡ ở trên tường. Một đôi thâm thúy lãnh trầm con ngươi càng là sâu đậm đến không tưởng nổi. Phảng phất là muốn đem nàng hút đi vào một dạng. Tô Thiên Từ ngước nhìn hắn, không tiền đồ mà cổ họng một ngạnh, chột dạ. Lệ Tư Thừa tiếng nói trầm thấp, thuần hậu như đàn sen lô kéo vang. Tô Thiên Từ cắn cắn môi dưới, nghiêng đầu, đưa tay liền muốn đem hắn đẩy ra. Nhưng mà, Lệ Tư Thừa dáng người bất động mảy may. Hắn nhìn qua nàng mắt, càng sâu, cường ngạnh đưa nàng ngăn chặn, không cho nàng đào thoát. Chậm rãi nói, ngươi đang sợ cái gì? Nói cho ta biết. Tô Thiên Từ không nói gì. Nước mắt thuận theo nàng gương mặt chảy xuống đến, ẩm ướt mặt. Lệ Tư Thừa ánh mắt thả mềm một chút, cầm tay nàng, lấy ra nàng chìa khóa, nói ra, đi vào đi, bên ngoài lạnh, không muốn đi vào. Tô Thiên Từ thanh âm nghẹn ngào, lại kiên định, có lời gì, ở chỗ này nói liền tốt, ta đi vào giúp ngươi khuân đồ, ta mang ngươi về nhà, nơi này chính là nhà ta. Lệ tiên sinh, ngươi trở về đi, ta sẽ không cùng ngươi trở về. Lệ Tư Thừa hai con ngươi nhắm lại, ẩn ẩn có chút nguy hiểm chớp động, nhưng vẫn là nhẫn nại tính tình. Nói ra, đừng làm rộn, lão là quấy giày Tống nhạc phụ không tốt lắm. Ba ba đi London, vậy, ta hôm nay ở chỗ này bồi ngươi. Tô Thiên Từ trong lòng kháng cự, đem hắn đẩy, dùng sức lắc đầu, không muốn. Lệ Tư Thừa đại thủ một lần nắm ở eo ếch nàng. Nhìn qua nàng, hỏi, ngươi làm sao? Sợ ta mắng ngươi, vẫn là sợ ta ứng phó Lục Diệc Hàn? Lắc đầu, lại lắc đầu, Tô Thiên Từ cổ họng nghẹn lại, nói không ra lời, ta không phản đối ngươi kết giao bằng hữu, giữ một khoảng cách là có thể. Lệ Tư Thừa trong khi nói chuyện, đã cùng với nàng vô hạn gần sát, Lục Diệc Hàn là ngươi hảo bằng hữu. Lần trước là ta quá vọng động rồi. Về sau ta đã điều tra xong. Ta cũng rất cảm kích hắn. Chờ có cơ hội, người dẫn ta đi cùng hắn ở trước mặt xin lỗi. Nói lời cảm tạ, có được hay không? Mặc dù, hắn vẫn là vô cùng phi thường không thích nhìn thấy bọn họ cùng một chỗ. Nhưng, tốt xấu Tô Thiên Từ là hắn cấp cứu trở về. Xin lỗi, nói lời cảm tạ cũng là nên. Đem mặt gần sát nàng. Lệ Tư Thừa trong mắt nhu tình vạn trượng, mang theo khó được ôn nhu, thấp giọng nói, biết không, ta rất nhớ ngươi. Nhàn nhạt mùi thuốc lá khí tức tràn ngập chóp mũi. Nghe thấy lời này, Tô Thiên Từ tâm càng là hung hăng một trận rút đau. Đau đến run rẩy, đau đến co rút. Hắn nói hắn nhớ nàng, hắn nói hắn nhớ nàng. Nhưng là, lại đi công tác Đường Mộng Dĩnh vậy, dòng dã một tuần lễ. Hiện tại đi công tác trở về, liền đến nhớ nàng. Còn là nói, Đường Mộng Dĩnh thân thể không tiện hắn đi công tác, cho nên mới đến nhớ nàng. Tô Thiên Từ nhịn nữa không ở, nước mắt ý mãnh liệt đi lên, đem hắn bỗng nhiên đẩy, đầu ngón tay vung ra đi, vững vàng rơi xuống trên mặt hắn. Ba, Lệ Tư Thừa bị đánh một mộng, nhìn xem nàng. Ngay tại Tô Thiên Từ cái thứ hai bàn tay đánh tới thời điểm, Lệ Tư Thừa ánh mắt bỗng nhiên trầm xuống, đưa tay nắm lấy tay nàng, nén giận gầm nhẹ, người nổi điên làm gì? Lệ Tư Thừa chỗ nào từng bị đối xử như thế qua? Từ bé, hắn một đường lên như diều gặp gió xuôi nước, sống đến 26 tuổi, hắn chỉ bị cái này một nữ nhân đánh nhau, còn bị đánh hai lần. Tô Thiên Từ thân thể run rẩy, phía sau lưng dán tại tường bên trên, nhìn xem hắn, nghẹn ngào khóc giống, vì sao, tại sao phải đối với ta như vậy? Lệ Tư Thừa càng là cảm thấy không hiểu thấu, nhìn xem nàng, ánh mắt lãnh trầm, tiếng ngậm giận tái đi. Tô Thiên Tứ, bị đánh là hắn, hắn còn không có khóc đây. Nàng khóc cái gì? Chỉ là, đã thấy Tô Thiên Tứ tay, đi giải nàng trên người mình áo khoác. Tô Thiên Tứ bên trong chỉ mặc một kiện áo ba lỗ. Như vậy cởi một cái xuống tới, liền lộ ra trắng nõn tinh tế tỉ mỉ da thịt, sáng choang, thật sâu kích thích Lệ Tư Thừa thị giác. Ngay sau đó, Tô Thiên Tứ đem áo ba lỗ nhấc lên. Lệ Tư Thừa giật nảy mình, tiến lên liền đem tay nàng đè lại, gầm nhẹ, người điên, nơi này còn là cửa ra vào. Tô Thiên Tứ bi thương cười một tiếng, thấp giọng nói, đây không phải là ngươi muốn sao, ta cho ngươi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.